Chương 30, mỹ nhân vẻ mặt. Đợi Xích Thủy lại trở lại Thúy Yên Tông lúc, đã là mấy ngày sau. Mặc dù sắc mặt nàng không hiện, nhưng tâm tình của nàng lại vẫn là có chút nặng nề. Lần này bí cảnh chuyến đi, trừ Nguyên Lá bên ngoài, bốn người khác đều phải dẹp an toàn bộ đi ra. Mà Thanh Viện, tại sau khi đi ra, giống như trong truyền thừa bí cảnh chuyện phát sinh là ảo giác, tuyệt không lo lắng nàng nói ra, đối nàng vẫn là hiền lành hữu hảo, đây càng để Xích Thủy không nghĩ ra. Còn có, Nguyên Lá ngã xuống, không biết Nguyên Thị gia tộc người sẽ có cảm tưởng thế nào, phải biết, Nguyên Lá thế nhưng là Nguyên Thị gia tộc dòng chính, nàng dạng này không rõ ngã xuống, không biết có phải hay không là sẽ đem đầu mâu chỉ hướng nàng, dù sao, Nguyên Lá nhằm vào nàng sự tình trong tông đều biết. Bất quá, nàng liền xem như sầu lo cũng vô dụng, cái này sau, nàng cùng vị kia thông minh tiền bối chỗ ước chừng thời gian đã đến, nàng liền muốn vào ám các. Đương nhiên, tại đi gặp Vân Tinh sư phụ cùng các vị sư tỷ lúc, nàng đem đạt được đen nhánh mộc giản chuyện che giấu đi, cái này dù sao không phải nàng, vị kia áo đen tiền bối đến hiện tại cũng không tiếp tục cho nàng một điểm tin tức, chỉ sợ là con ở chưa tìm được cờ tới bắt mộc giản thời cơ. Nàng nói một chu tờ nàng trên đường gặp được hung hiểm, còn chở một đầu không rõ sinh vật cho đại gia nhìn. Kết quả các nàng cũng không biết đây là cái gì trùng thú, Xích Thủy cũng liền lại đem thu vào. Làm nàng cáo từ Vân Tinh sư phụ về chính mình nhà gỗ nhỏ lúc, liền thấy trên cửa treo lấy một chương truyền âm phủ. Nàng đọc qua sau, không có vào nhà, trực tiếp liền hướng ám các vị trí bước đi. Lần này huyễn trận không có mở ra, chỉ dùng hơn nửa canh giờ, nàng liền tới đến ám các trước cổng chính, đen nhánh vẫn như cũ. Xích Thủy đã có kinh nghiệm, trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào. Như nàng đoán, vị kia Minh Tuệ chân quân vẫn là ngồi tại chỗ cũ, trang phục không có bất kỳ cái gì cải biến, tựa hồ chưa hề rời đi. Xích Thủy tại cách nàng ước chừng một trượng khoảng cách chỗ dừng lại, cung kính hành lễ, đệ tử Xích Thủy xin ra mắt tiền bối. Cái này về sau, đối phương chính là cấp trên của nàng, không cung kính cũng không được cao miễn lễ. Minh Tuệ chân quân thái độ ôn hòa, nhưng nói ra lại rất là kiên định, thời gian đã đến, ngươi chuẩn bị một chút, trực tiếp vào ám các tới. Đi thẳng vào vấn đề, đem Xích Thủy còn sót lại một chút hy vọng dập tắt. Trong bụng nàng nhất chuyển. Tiên bối, có một vấn đề, nếu như đệ tử hiện tại vào ám các, cái kia hẳn là lấy dạng gì lý do biến mất tại trong tông lần trước, có đạo các điên dại lý do, nhưng bây giờ, trong tông đám người là nhìn xem nàng an an toàn toàn theo bí cảnh trở về. Thực ra, đánh đáy lòng, Xích Thủy cũng không muốn ẩn thân ở chỗ tối, nàng mặc dù đối thanh danh những cái kia đồng thời không có cái gì truy cầu, nhưng cu nở dê hy vọng có thể sống dưới ánh mặt trời, rất thẳng thắn, mà không phải quỷ quỷ túy túy che giấu mình, giống như nhận không ra người. Kia cũng không phải là cái đại sự gì, trong tông tự có người sẽ xử lý. Minh Tuệ chân quân giọng nói nhàn nhạt. Xích Thủy một trận, cuối cùng là nói thẳng, tiền bối thứ tội, đệ tử muốn giữ lại tại trong tông thân phận. Minh Tuệ chân quân hai mắt nhìn về phía nàng, ngươi vào ám các về sau, liền không có cơ hội lại đứng tại mọi người trước, coi như bảo lưu lại thân phận, cũng vô dụng chỗ. Đệ tử kiên trì. Xích Thủy lưng ngưỡn một cái. Coi như lại không có cơ hội, nàng cũng muốn lưu lại, nếu không, nàng không hiểu biến mất, Vân Tinh sư phụ cùng mấy vị sư tỷ nhất định là sẽ lo lắng dị thường, tiêu tốn thời gian nhân lực đi tìm, nàng có thể nào như vậy? Minh Tuệ chân quân suy nghĩ một lát, hỏi, vậy ngươi muốn làm sao giữ lại đệ tử muốn giữ lại thân phận không thay đổi, đợi vào ám các lúc, cùng giải quyết người nói rõ, đệ tử là đi bên ngoài du lịch, ngày về không chừng. Xích Thủy đem trước nghĩ kỹ nói thẳng ra. Không được, cái này không phù hợp quy định, ám các bên trong chưa hề có đệ tử như thế. Minh Tuệ chân quân trực tiếp phủ định, cái này liên lụy quá nhiều, ngươi dạng này bảo lưu lại thân phận, vậy liền có trong tông nên có phúc lợi. Đệ tử nguyện ý từ bỏ kia một bộ phận phúc lợi. Xích Thủy vội vàng nói, hai mắt sáng rực nhìn về phía đối phương. Minh Tuệ chân quân một trận, mang theo nghi hoặc nhìn về phía nàng, cũng không trả lời. Trong phòng rất là yên tĩnh, Xích Thủy tâm lại theo thời gian trôi qua mà bắt đầu dần dần chìm xuống dưới. Thật lâu, Minh Tuệ chân quân rốt cuộc hỏi, đã ngươi không cần phúc lợi, kia lại vì gì kiên trì như vậy, nhất định phải giữ lại thân phận? Xích Thủy trong mắt hy vọng lại lên, kiên định nói, đệ tử chỉ là hy vọng, có thế quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời. Minh Tuệ chân quân nghe vậy, sắc mặt hơi chìm, trách hỏi, theo ngươi ý tứ, ở trong tối các liền không phải quang minh chính đại rồi? Xích Thủy thấy thế, liền vội vàng hành lễ giải thích, tiền bối hiểu lầm, đệ tử tại trong tông còn có sư phó sư tỷ, chỉ là hy vọng có thể có cái thân phận đứng ở trước mặt các nàng mà thôi. Đệ tử mặc dù còn chưa vào ám các, nhưng cũng biết các ti các trước, tuyệt không quang minh hắc ám phân chia. Ngươi biết liền tốt. Minh Tuệ chân quân nhẹ phẩy ống tay áo, tựa hồ tức giận đã lui. Xích Thủy tất nhiên là biết, vừa rồi nàng thấy có chuyển cơ, một chút kích động, nói sai. Nhưng lời nói đã xuất, không cách nào sửa đổi, đành phải đứng ở một bên, yên lặng chờ Minh Tuệ chân quân trả lời chắc chắn. Lại qua nửa ngày về sau, Minh Tuệ chân quân tựa hồ đã muốn thỏa đáng, nếu như giữ lại thân phận, như vậy liền vi phạm ám các người không thể đứng ở người trước quy định, đồng giá trao đổi, ngươi dù sao cũng phải có chỗ nỗ lực. Xin tiền bối nói rõ. Xích Thủy từ QNZ biết không có bữa trưa miễn phí, liền nhìn đối phương muốn đưa ra điều kiện ra sao. Ám các nhiệm vụ, ngươi nhất định phải làm hai phần. Minh Tuệ chân quân lúc này nhìn qua ánh mắt của nàng có chút phức tạp. Xích Thủy mặc một chút, nàng chưa vào ám các, nhiệm vụ này đến tột cùng là thế nào nàng đồng thời không rõ ràng. Như mạo muội đáp ứng, đến lúc đó làm không xuống, chính là nói không giữ lời. Nhưng nếu là không đáp ứng, nàng liền không thể giữ lại tại trong tông thân phận, này cũng đem nàng làm khó. Bất quá, nàng lập tức lại nghĩ tới, đã vị tiền bối này có thể yêu cầu, kia nhất định là đã cân nhắc qua năng lực của nàng, nàng cần gì phải lại lo lắng, đệ tử đáp ứng. Tuệ chân quân đứng người lên, xông nàng phân phó nói, cùng lên đến. Nàng lập tức liền hướng phía sau một cái thẳng hành lang đi đến. Xích Thủy theo mệnh cùng ở sau lưng nàng. Thấy kia thẳng hành lang hắc ám tĩnh mịch, không nhìn thấy cuối cùng, nghĩ nghĩ lại, nàng cảm giác có gió phất qua, nhưng đợi nàng lại chú ý lúc, nhưng là cái gì cũng không có. Thẳng hành lang bên cạnh, có mấy đạo cửa, nàng đánh giá, nàng trước kia bên trong thứ hồn hương cái gian phòng kia mật thất, chính là ở trong đó một gian. Không bao lâu, trải qua hơn 10 đạo phía sau cửa, Minh Tuệ chân quân rốt cục cũng ngừng lại, Xích Thủy liền gặp nàng hai tay kết ấn, hướng trên cửa nhấn một cái, liền thấy cửa chậm rãi hướng một bên rời. Một đạo hồng quang bắn đi ra. Xích Thủy trừng mắt nhìn, đợi sau khi thích đứng lại lần nữa nhìn lại, liền thấy trong phòng, một cái to lớn hỏa lô thiết lập ở trung ương. Trong lò lửa, không biết dùng cái gì thủy tinh mờ, thoát ra lửa cháy hừng hực, ước chừng cao hơn thước, những cái kia ngọn lửa dãy rùa đi lên, nhưng là không có một chút bụi mù. Bên cạnh lò lửa án trên đài, trưng bày số chồng chất màu sắc khác nhau bùn đất, nhìn qua hẳn là bùn đất, bất quá nàng QNZ không dám khẳng định, bởi vì có mấy loại nhan sắc bùn đất, chính phát ra hào quang nhỏ yếu. Mà tại chân tường, trưng bày không ít sân thùng, bề ngoài có ký hiệu nhan sắc. Lệnh Xích Thủy kinh ngạc chính là, tại bốn phía trên mặt tường, nhưng là treo đầy mặt quỷ phổ, có chút hung thần ác sát, có chút rất là hiền lành, có một chút mang cười, còn có một số giống như hoán quỷ, đủ loại. Thiên kỳ vạn kỳ quái. Nhan bà, ta mang người đến. Minh Tuệ chân quân hướng về phía hỏa lô phương hướng, chậm rãi nói. Xích Thủy giật mình, hướng nàng chỗ nhìn phương hướng nhìn lại, liền gặp tại bên cạnh lò lửa, một cao y vo cờ người khô gầy, lưng còng lão nhân ra, một thân bụi bẩn y hề phục, phát đã trắng bệnh, kéo ở sau gót thành búi tóc, đứng tại bên cạnh lò lửa, khô gầy như củi khô trong tay, chính cầm một cái cực kỳ hung ác mặt nạ tinh tế quan sát. Trong lòng của nàng run lên, vừa rồi, nàng rõ ràng không có phát hiện nơi đây có người, vậy vị này gọi nhan bà lão nhân ra, là ngươi tới vào lúc nào hoặc là nói, nàng vẫn luôn tại Xích Thủy liền vội vàng hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Cho đến lúc này, nhan bà dường như mới nghe được ngoại giới thanh âm, ánh mắt híp lại, nghiêng nghiêng hướng Xích Thủy xem ra, Xích Thủy thân thể siết chặt, nàng rõ ràng không có cảm giác được uy áp, nhưng cũng không dám loạn động một điểm, mặc cho đối phương tùy ý dò xét. Thật lâu, nhan bà tựa hồ nhìn đủ rồi, mặt mũi nhăn nheo mặt tựa hồ gạt ra một cái dáng tươi cười, dùng được nếp nhăn trên mặt càng là làm sâu sắc, nàng quay đầu đi, nhìn về phía Minh Tuệ chân quân, chờ một lát. Thanh âm thô câm khô khốc. Dứt lời, nàng cũng không chờ Minh Tuệ chân quân đáp lời, liền tự lo lại trở lại hỏa lô một bên, khô tay vô nóc lò, lò lửa phóng đại, động tác của nàng biến hóa cực kỳ nhanh nhẹn, siêu siêu mấy cái, liền tại mấy chồng chất Xích Thủy cho là trong đất bùn các móc ra khác nhau một đoàn, vân vê cùng một chỗ. Đón lấy, nhan bà dùng cả hai tay, các bóp các quyết, một loại tiếp lấy một loại pháp thuật, liên tiếp hướng đoan ở kia hỗn hợp bùn đất thi đi. Xích Thủy liền gặp kia lớn nắm bùn đất bị không ngừng xoa bóp, đè ép, biến ảo các loại khác biệt hình dạng, kia các loại nhan sắc bùn đất dần dần hỗn tạp cùng một chỗ, đến cuối cùng lại cũng không phân biệt ra được tới. Mười mấy canh giờ về sau, kia nắm bùn đất đã là biến thành trắng loãng nhan sắc, hiện ra nhu hòa hào quang. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, Xích Thủy nhất định sẽ không tin tưởng, kia trắng loãng như tuyết tinh khiết nhan sắc sẽ là kia nhiều loại màu sắc khác nhau bùn đất hỗn hợp mà thành, cái này đồng thời không phù hợp sắc thái hỗn hợp nguyên lý, xem ra trong đó có huyền cơ khác. Ngay tại Xích Thủy âm thầm đoán đồng thời, nhan bà nhưng là bỗng nhiên hướng nàng trông lại, quỷ dị cười một tiếng. Ngay tại Xích Thủy bị nàng cười đến có chút không hiểu thời khắc, kia nhan bà động tác kế tiếp cho nàng đáp án, liền thấy đoan nở kia màu trắng bùn đất bị cuốn đến không trung. Tại nhan bà mười mấy đạo pháp quyết về sau, kia nắm bùn đất dần dần ngưng biến thành một cái vẻ mặt hình dạng, lại tiếp một chút, một cái mỹ nhân, không, một cái mỹ nhân vẻ mặt xuất hiện. Xích Thủy nháy một chút ánh mắt, nàng thế nào cảm giác mỹ nhân kia có chút quen mắt đâu, có thế nàng lại nhớ không nổi gặp qua ở nơi nào. Mà đúng lúc này, Mỹ nhân kia vẻ mặt đã là hướng Xích Thủy vị trí bay tới, Xích Thủy vô ý thức liền muốn hướng một bên né tránh, lại bị Nhan bà hét lại, tích một giọt máu tươi của ngươi ở phía trên. Xích Thủy theo nói, đưa ngón trỏ ra, dùng sức gạt ra một giọt máu tươi, nhỏ tại đã bay tới trước mặt nàng Mỹ nhân vẻ mặt bên trên. Kia giọt máu tươi tại vẻ mặt thượng chỉ dừng lại hai hơi, đó lấy, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chia vô số giống như tơ nhỏ bé tơ máu, hướng toàn bộ vẻ mặt lan tràn mà đi. Không đến bao lâu, toàn bộ vẻ mặt liền bị như lưới nhỏ bé tơ máu che ở, đỏ trắng giao nhau, nhìn qua rất là quỷ dị. Xích Thủy sắc mặt biến hóa, nàng rốt cuộc biết mỹ nhân kia vẻ mặt vì cái gì nhìn quen mắt, kia hình dáng, rõ ràng chính là chiếu vào mặt của nàng tới. Chỉ là, đối phương đem ngũ quan làm cho cực kỳ tinh xảo, nhìn qua, thanh thuần bên trong lại dẫn nhàn nhạt mị hoặc, cùng nàng bình thường tướng mạo chênh lệch ta mở trượng xa như vậy. Mà cái này liên tiếp cử động xuống, nếu như nàng còn đoán không được, mỹ nhân kia vẻ mặt chính là cho nàng đo thân mà làm, nàng liền sống vô dụng rồi hơn 100 năm. Mấu chốt ở chỗ, như thế tinh xảo vẻ mặt, Xích Thủy một điểm muốn mang dục vọng đều không có, nàng đã sớm qua để ý bề ngoài niên kỷ, chán ở dê lẽ lại, đây chính là vị kia Nhan bà đùa ác ha ha ha. Nhan bà tựa hồ đoán được Xích Thủy sắc mặt biến hóa nguyên nhân, liền cười mấy tiếng, mới khô vung tay lên, đem mỹ nhân kia vẻ mặt thu về. Đón lấy, Xích Thủy liền gặp nàng vòng quanh mỹ nhân kia vẻ mặt hướng thất trung ương lò lửa đưa đi. Tại ly hỏa ngọn lửa ước chừng nửa thước khoảng cách lúc, lại dừng lại. Mỹ nhân vẻ mặt thượng những cái kia nhỏ bé tơ máu bị lò lửa nướng, liền dần dần dung nhập toàn bộ vẻ mặt bên trong, ước chừng qua sau nửa canh giờ, lại không nhìn thấy một điểm vết tích. Xích Thủy nghĩ thầm, cái mặt này phổ bỏ ra mười mấy canh giờ, rốt cục làm xong. Nàng thế nhưng là ở đây gắng gượng đứng mười mấy canh giờ à, cùng lúc trước Nhan bà nói tới chờ một lát, không có chút nào phủ. Nhưng nàng nhìn trộm nhìn về phía một bên vị kia thông minh tiền bối. Thấy mặt nàng sắc bình thường, không có chút nào coi là kỳ quái, nàng liền đem ánh mắt thu hồi, xem ra, là nàng ngạc nhiên. Lúc này, Nhan bà đã là đem mỹ nhân kia vẻ mặt bắt vào trong tay, cẩn thận ngó nhìn, ngay tại Xích Thủy lấy vì hoàn thành lúc, liền gặp nàng ống tay háo vung lên, một đầu ước chừng chỉ thô bút lông theo nàng tay háo bên trong bay ra, hướng nơi hẻo lánh bên trong vọt tới. Đợi Xích Thủy đảo mắt trông đi qua lúc, con kia bút lông đã là tiếu đỏ tươi như máu sơn hồng về tới Nhan bà trong tay. Nhan bà sửa sang ngòi bút, liền hướng đã cuốn đến không trung mỹ nhân vẻ mặt bức tranh đi. Xích Thủy liền gặp được mỹ nhân kia vẻ mặt mắt phải phía dưới vị trí, bị nàng vẽ lên một cây diễm lệ hồng dây leo, hồng rễ mây bộ, thẳng đến phải mũi thở bên cạnh, bên phải dưới mắt chỗ dây leo bên trên, có ít căn chi nhánh, giống như gai nhọn, cho người ta một loại cực trí trương dương cảm giác, vô cùng có xâm lược tính, tựa hồ lập tức liền muốn hướng trên mặt lan tràn mà đi. Xích Thủy khoe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kéo ra, có lẽ cái mặt này phổ cũng không phải là làm cho nàng. Nhan bà đem vẽ xong mỹ nhân vẻ mặt nhìn một chút, tựa hồ cực kỳ hài lòng, liền đem tiện tay ném lò lửa bên trên. Mà lúc này, lệnh Xích Thủy kinh dị sự tình phát sinh, lò kia hỏa, dường như có sinh mệnh đồng dạng, ngọn lửa tự động cuốn lên gương mặt kia phổ, không ngừng xoay chuyển rực nướng. Xích Thủy cố gắng mở to mắt, nhưng là không có nhìn ra lò kia hỏa cùng phổ thông lò lửa khác nhau ở chỗ nào, đành phải thôi. Cho đến lúc này, vẫn đứng tại Xích Thủy bên cạnh Minh Tuệ Chân Quân mới có hành động, nàng cùng Nhan bà liếc nhau một cái về sau, các nàng hai người, hai tay cùng lúc kết ấn, lập tức, theo hai người trong lòng bàn tay, từng đoàn linh lực liền hướng ngọn lửa kia bên trong vẻ mặt đánh tới. Mặt kia phổ rất là quái dị, những linh lực này quang đoàn vừa đánh chúng nó, liền nháy mắt không có vào trong đó, lại nhìn không ra một chút khác thường. Lại là mấy canh giờ về sau, Xích Thủy sắc mặt bình tĩnh nhìn qua kia chính liên tục không ngừng hấp thu hai người linh lực vẻ mặt, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Từ tiến vào căn này mật thất bên trong, mang cho nàng kinh dị đồ vật quá nhiều, nàng đã khôi phục ban đầu bình tĩnh. Lại một lát sau, Minh Tuệ Chân Quân cùng Nhan bà lại đồng thời thu tay lại, Nhan bà đem mỹ nhân kia vẻ mặt quấn ra, lại lần nữa mảnh nhìn lại. Xích Thủy QNZ có chút hiếu kỳ nhìn qua đi, mỹ nhân kia vẻ mặt cùng ném vào phía trước đồng thời không có bất kỳ cái gì khác biệt, nàng chính nghi hoặc thời khắc, liền gặp mỹ nhân kia vẻ mặt lại lần nữa hướng nàng bay tới. Đeo lên thử một chút. Nhan bà thanh âm tùy theo truyền đến. Xích Thủy tiếp nhận tấm kia mỹ nhân vẻ mặt, bởi vì lúc trước luôn luôn chú ý đến nguyên nhân, đồng thời không tiếp tục nhìn kỹ, trực tiếp liền mang trên mặt. Còn mang tâm lý của nó chướng ngại, nàng đem chặt chẽ dằn xuống đáy lòng. A Xích Thủy một đeo lên, liền cảm giác một dòng nước gấm trào lên toàn thân, mà trên mặt, đồng thời không có mang theo vẻ mặt phụ trọng cảm giác, làm sao lại như vậy, nàng lập tức nhô ra linh thức xem xét, lập tức có chút bó tay rồi. Nàng không phải mang lên trên một cái mỹ nhân vẻ mặt, mà là nàng trực tiếp liền thành mỹ nhân kia. Mặc dù vẫn là áo đen, nhưng cùng nàng vốn người mặc kia một bộ hoàn toàn khác biệt, là cùng Minh Tuệ chân quân xiêm áo trên người đồng dạng đen tuyền, mà trên đầu kiểu tóc cũng thay đổi, thắt một cây diễm hồng sắc dây của tóc, cùng trên mặt cây kia hồng dây leo tương ấn, nhìn qua diễm lệ dị thường. Xích Thủy không khỏi đưa tay sờ sờ trên mặt hồng dây leo, giống như bớt, không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Nàng lại mở ra năm ngón tay, lặp đi lặp lại nhìn một chút, đó cũng không phải tay của nàng, ngón tay của nàng không có như thế thon dài. Hoàn toàn thay đổi tại Xích Thủy trong lòng, chỉ có ba chữ này không ngừng lặp lại. Mà một bên Minh Tuệ chân quân cùng Nhan bà, tất nhiên là thấy được mỹ nhân kia vẻ mặt hiệu quả, liếc nhau một cái, tựa hồ cũng tương đối hài lòng. Minh Tuệ chân quân thẳng đợi đến Xích Thủy khôi phục bình tĩnh về sau, Trô nói ra, đây chính là ngươi về sau hình tượng. Xích Thủy khẽ giật mình, nàng rốt cuộc minh bạch, đối phương nói nàng giữ lại cái kia thân phận không có ích lợi gì là có ý gì, nguyên lai, đúng là như vậy muốn đổi thành một người khác sinh hoạt ta trong lòng của nàng, đồng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bài xích, nhưng lại bị nàng nhanh chóng đè xuống, nhưng nàng đã dùng hết toàn lực che giấu, nhưng trong thanh âm, vẫn là lộ ra một chút không muốn. Minh Tuệ chân quân lại lườm nàng một chút, đi thôi Xích Thủy xông Nhan bà lại thi lễ một cái về sau. Chỗ theo Minh Tuệ chân quân ra ngoài. Đợi một lần nữa về đến đại sảnh bên trong, Minh Tuệ chân quân trực tiếp ném cho nàng một khối ngọc giản, giải thích nói, đây là ám các quý củ, ngươi xem một chút. Thủy tướng linh thức thăm dò vào trong đó, mảnh nhìn lại. Sau nửa canh giờ, nàng thu hồi linh thức, đem khối kia ngọc giản cung kính còn cho đối phương, sắc mặt chấn định như lúc ban đầu. Minh Tuệ chân quân mảnh quan sát kỹ sắc mặt của nàng, xác định nói, đều thấy rõ ràng rồi trình độ ổn đáp. Nàng biết đối phương tại sao phải hỏi như vậy. Bất quá là nàng rốt cục hỉ hệ u do nhiệm vụ tăng gấp bội ý tứ. Cái gọi là ám các, bất quá là một cái nhiệm vụ tuyên bố cơ cấu, mỗi cái ám các đệ tử, hàng năm muốn lấy được 5 cái nhiệm vụ điểm. Mà nhiệm vụ, lại phân làm cấp 5, làm một cái một cấp nhiệm vụ, liền có thể được một cái nhiệm vụ điểm. Mà ngũ cấp nhiệm vụ, tuy có 5 cái nhiệm vụ điểm, nhưng là độ khó nguy hiểm hệ số lớn nhất nhiệm vụ. Nàng nhiệm vụ tăng gấp bội ý tứ, chính là nàng hàng năm nhất định phải đạt được 10 cái nhiệm vụ điểm. Xích Thủy cười khổ một cái, lấy tu vi hiện tại của nàng, ngũ cấp nhiệm vụ, nàng nào dám làm, nhiều nhất bất quá là làm 2 cấp nhiệm vụ mà thôi. Cứ tính toán như thế đến, nàng 1 năm đến đầu, đều phải vì những nhiệm vụ này mà bận rộn. Mà trên mặt nàng hồng dây leo, nàng cu nở dê rốt cuộc biết là có ý gì. Ám các cách mỗi 20 năm, liền sẽ đối ám các đệ tử làm ra nhiệm vụ thành tích tiến hành một lần tập hợp, nếu như thành tích vượt qua nhất định điểm số, liền có thể ở trên mặt nhiều thêm một loại nhan sắc, mà bởi vậy. Nàng liền có thể học được ám các bên trong một loại thực dụng đỉnh cấp kỹ năng, đến lúc đó, có thể đến chuyên môn mật thất bên trong chọn lựa. Mà ám các bên trong, không lấy tu vi luận cao thấp. Trên mặt nhan sắc nhiều ít, chính là thân phận các nàng hướng trinh. Tại mỹ nhân kia vẻ mặt bên trong, chứa một loại bí thuật, ám các bên trong đệ tử đeo lên vẻ mặt, như là tử vong, như vậy tử vong lúc hình ảnh, liền sẽ tại chuyên môn ngọc bích thượng hiện hiện, cái khác các loại quy củ, quy định được cực nhỏ mật, các nàng chỉ cần chiếu vào làm là được. Chỉ ít Xích Thủy 5 cái ý thức số chuyển, đều không tìm ra một điểm lỗ thủng. Vậy ngươi xử lý tốt mình sự tình, liền đi chấp sự chỗ báo đến đi Minh Tuệ chân quân phân phó nói. Thủy hành lễ lui ra, nàng biết, cuộc sống của nàng, lại biến hóa.